Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. 23. Cơ điện diều. Ta vừa tỉnh tới liền ở chỗ này. Phương Kỳ còn không có hoãn lại đây. Dứt khoát một mông ngồi ở trên mặt đất. Đại lão ngươi lại đây thời điểm có gặp được thứ gì sao? Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng bâng quơ. Gặp, chính là không kháng tấu. Hai hạ liền không có, đây là người với người chi gian chênh lệch. Phương Kỳ phát hiện đại lão tựa hồ đối rơi trên mặt đất cơ điện thập phần cảm thấy hứng thú. Cong lưng, một tay liền xách lên, cùng chơi món đồ chơi giống nhau. Còn ước lượng hai hạ, nhìn đến cái này hình ảnh, Phương Kỳ đã tâm như nước lặng, không hề dao động. Thẩm Đông Thanh xách theo cơ điện, nói, đi rồi. Phương Kỳ từ trên mặt đất bỏ lên, mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn có người, Thẩm Đông Thanh, ân, Phương Kỳ quay đầu lại một lóng tay, chính là cái này, chỉ hướng địa phương lại là không có một bóng người, chỉ có đồ tể ca cơ dư lại cụt tay cụt chân. Đi đâu vậy? Hắn gãi gãi đầu, tuy rằng Phương Kỳ vừa rồi thiếu chút nữa bị nữ sinh cấp hại, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái mạng người, không có khả năng không cứu, chỉ là người này như thế nào liền biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh mở miệng, là ma quạ phù. Phương Kỳ không nghe minh bạch, cái gì, tiếp tay cho giặc, người này chết ở cơ điện ca trên tay, hóa thân vì quỷ hậu không cam lòng, lại trợ giúp cơ điện ca tiếp tục hại người. Thẩm Đông Thanh tiến lên hai bước, duỗi tay hướng cơ điện ca bàn điều khiển một chảo, chỉ thấy chung quanh không gian hơi hơi vặn vẹo, ngạnh sinh sinh từ giữa lôi ra một người nữ sinh, nữ sinh thập phần hoảng sợ. Đặc biệt là thấy Thẩm Đông Thanh bắt lấy cơ điện thời điểm, càng thêm điên cuồng mà giãy giụa lên, buông ta ra, cứu mạng a. Phương Kỳ không dao động, ở có đại lão che chở dưới tình huống, đánh bạo nói, đem người biết đến sự tình đều nói ra, nữ sinh sợ hãi đến nức nở. Cái gì? Phương Kỳ hỏi, Phúc Sơn bệnh tâm thần viện điều dưỡng là địa phương nào? Thế nào mới có thể đi ra ngoài? Nơi này còn có bao nhiêu cùng cơ điện ca giống nhau quái nhân? Nữ sinh không phối hợp, ta cái gì cũng không biết. Phương Kỳ còn tưởng là ép hỏi thử Simonser. Thẩm Đông Thanh cảm thấy này nữ sinh tiếng thét chói tai nghe được đau đầu, không kiên nhẫn mà nói, không biết liền trực tiếp cơ tính, nói xong, liền một chút cũng không hàm hồ, trực tiếp nâng lên cơ điện. Nữ sinh vốn đang tưởng treo người lấy điểm chỗ tốt, không nghĩ tới vị này một lời không hợp liền cầm lấy cơ điện cơ người. Vội vàng sửa miệng, ta nói, ta bị cơ điện giết chết về sau liền ở chỗ này. Biết đến không nhiều là money viện điều dưỡng chỉ có viện trưởng mới biết được như thế nào đi ra. Ngoài, chúng ta đều ra không được, được đến muốn tin tức sau. Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra. Nữ sinh cùng chạy trốn dường như, cũng không quay đầu lại mà chui vào vách tường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì? Phương Kỳ phát hiện nữ sinh rơi xuống một thứ, hắn khom lưng nhặt lên, là một chương bệnh viện thân phận tạp có hơn phân nửa bị vết máu ô nhiễm, nhưng có thể từ phía trên dán hai tấc chăm sóc ra. Chính là vừa rồi cái kia nữ sinh. Phương Kỳ nhìn thân phận tạp thượng tin tức, nguyên lai nàng là nơi này hộ sĩ. Thẩm Đông Thanh có chút ảo não. Sớm biết rằng chào nàng ra tới dẫn đường, bất quá hắn ảo não một lát liền bình thường trở lại. Không có việc gì, chờ đi ra ngoài về sau lại chào một cái, nghe thấy cái này lời nói Phương Kỳ. Người khác gặp được quỷ quái đều là muốn chết muốn sống mà chạy trốn. Như thế nào vị này liền lấy quỷ quái đương công cụ người dùng? Quỷ quái nghe xong đều phải khóc, rời đi cơ điện ca nơi phòng, có thể thấy bên ngoài là một cái thật dài hành lang. Hành lang hai sườn đều bị phong kín, liền cái cửa sổ đều không có, chỉ có phía trên treo đèn treo cung cấp mỏng manh nguồn sáng. Có thể là điện áp không ổn định, đèn treo lúc sáng lúc tối. Chỉ có thể thấy rõ trước mặt một tấc vuông nơi. Nếu là ngày thường, Phương Kỳ đã sớm run bần bật. Nhưng hiện tại, hắn nhìn đi ở phía trước xách theo cái cưa điện Thẩm Đông Thanh. Chỉ cảm thấy thập phần an toàn, cảm giác so về đến nhà xúc trong ổ chăn cái loại này trình độ còn muốn an toàn. Phương Kỳ nhéo hộ sĩ thân phận tạp, nói, đại lão, chúng ta có phải hay không nên đi trước hộ sĩ văn phòng? Nhìn xem có thể hay không tìm được hữu dụng manh mối. Thẩm Đông Thanh, không vội, ta trước tìm cá nhân, Phương Kỳ theo bản năng hỏi. Ai, vừa dứt lời, hắn liền phản ứng lại đây. Một vị khác đại lão, cái kia cùng nhau dẫn hắn nằm thắng khóc ca. Không phải, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, thay đổi một cái lý do thoái thác, ta, dự trữ lương, nói lên cái này. Thẩm Đông Thanh liền cảm giác được có chút đói bụng, hắn duỗi tay sờ đến sau lưng ba lô, lấy ra một cây kẹo que, ở xé mở đóng gói thời điểm phát hiện một bàn tay không có phương tiện. Giúp ta lấy một chút, hắn đem cưa điện đưa qua. Phương Kỳ duỗi tay tiếp nhận. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh cầm nhẹ nhàng, nhưng tới rồi hắn trên tay. Sự ăn nãi kính mới cầm chắc, Thẩm Đông Thanh lột ra kẹo que, thập phần bảo vệ môi trường đem giấy gói kẹo nhét vào trong túi. Quay đầu lại nhìn về phía mặt đều nghẹn đỏ Phương Kỳ. Ghét bỏ mà nói, ngươi thật vô dụng, hắn cắn kẹo que, lại một tay xách lên cưa điện. Phương Kỳ thở hổn hển một hơi. Bởi vì ta không phải đại lão. Cẩn thận, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Có chút khó hiểu, Phương Kỳ nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm có chút phát run. Ngươi xem ngươi mặt sau. Thẩm Đông Thanh xoay người. Thấy ở trước mặt hắn không xa địa phương đứng nhân ảnh. Tư Lạp, đèn treo sau khi lửa tắt lại một lần sáng lên. Đứng ở nơi đó chính là một cái viện điều dưỡng hộ sĩ. Trên người nàng hộ sĩ phục đều bị máu tươi nhuộm thành màu nâu. Tóc tán loạn mà khoác xuống dưới, che khuất non nửa khuôn mặt. Nàng tinh thần trạng huống giống như có điểm không tốt. Hai mắt dại ra, trên mặt treo điên cuồng tươi cười. Trong tay còn cầm một cái rìu nhỏ. Một bộ thấy ai chém ai bộ dáng. Nhìn kỹ đi, rìu thượng treo mấy khối không rõ sinh vật thịt nát. Thẩm Đông Thanh cùng rìu tỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười, từ phía sau lấy ra so rìu rất tốt gấp hai cưa điện. Nhấn một cái chốt mở, cưa điện tức khắc bay nhanh mà chuyển động lên, phát ra lệnh người răng đau tư tư thanh. Phương Kỳ vừa rồi bị rìu tỉ hoảng sợ, hiện tại phục hồi tinh thần lại. Lập tức tiểu nhân đắc chí, vì đại lão phất cờ hò reo. Đại lão, truy nàng, rìu tỉ nhếch miệng cười, làm lơ địch ta chênh lệch. Xách theo rìu liền phải xông lên. Phương Kỳ vừa muốn vì nàng dũng cảm mà vỗ tay, nhưng không nghĩ tới rìu thì một cái dương đông kích tây, làm bộ muốn xông lên bị đánh. Không nghĩ tới hư hoàng nhất chiêu, hướng tới Thẩm Đông Thanh ném rìu, chính mình cũng không quay đầu lại liền chạy. Cưa điện dễ dàng mà liền đem rìu nhỏ cấp cưa chặt đứt. Thẩm Đông Thanh xách lên cưa điện liền đuổi theo. Trong lúc nhất thời hành lang vang lên đều là cưa điện khởi động thanh âm, ni Phương Kỳ vội vàng đuổi theo, hắn nhìn Thẩm Đông Thanh mạnh mẽ thân ảnh cùng trong tay xách theo cưa điện. Lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, rốt cuộc ai mới là vai ác, lầu một đại sảnh, tụ tập lên người chơi đều đãi ở chỗ này. Tinh tế số đi tổng cộng có 4 người, có nam có nữ, bọn họ chính trao đổi từng người phát hiện manh mối. Có cái gầy yếu thanh niên nói, ta vừa tỉnh tới liền phát hiện một cái xách theo cưa điện đại ca. Thân thể có ta 5 cái như vậy khoan, xách tiểu kê giống nhau xách lên một cái khác xui xẻo người chơi. Còn hảo ta đợi đến địa phương ẩn nấp, bằng không liền dây đã chết, đứng ở hắn bên cạnh tóc húi cua như suy tư gì. Xem ra này một tầng tiểu boss chính là cưa điện ca. Đại gia cẩn thận một chút. Cưa điện ca cầm cưa điện hẳn là chạy không mau, nhìn thấy hắn liền chạy nhanh chạy, sơ xong đuôi ngựa nữ sinh bĩu môi. Trừ bỏ chạy cũng không biện pháp khác, tiểu tóc húi cô cười cười. Đại gia còn có cái gì manh mối sao? Xong đuôi ngựa nói, ta tỉnh lại địa phương là ở cửa, phải có chìa khóa mới có thể đi ra ngoài, tiểu tóc húi cô phân tích. Chúng ta đi trên lầu văn phòng tìm xem. vẫn luôn không lên tiếng, cô nương đột nhiên đánh gãy tiểu tóc húi cua nói. Có người lại đây, tiểu tóc húi cua trên mặt có chút không vui. Nhưng vẫn là dừng lên tiếng, ở một mảnh yên tĩnh chung, trong đại sảnh người nghe thấy được một trận tiếng bước chân. Giống như ở bị thứ gì đuổi theo chạy, bước chân hoảng loạn dồn dập, không chờ quá lâu, một cái đầy người máu tươi thân ảnh từ hàng hiên chạy vừa ra tới. Diêu thì buông xuống đầu, lập tức cũng phân biệt không ra là người hay quỷ. Tiểu tóc húi cô còn tưởng rằng nàng một thân huyết là bị quỷ quái làm cho. Còn xa xa hỏi một câu, làm sao vậy, là ai ở truy ngươi? Diêu thì không nói gì. Đúng lúc này, người gầy kinh thanh thét chói tai, là cơ điện ca, mọi người theo bản năng mà nhìn qua đi. Hàng hiên bên kia trên vách tường ảnh ngược ra một bóng người. Có thể thấy được trên tay hắn cầm đúng là một phen cơ điện. Chạy mau, trong đại sảnh người tức khắc làm chim thức tản ra, liên quan Diều thì cùng nhau chạy. Hết chương.